Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, chật vật leo núi. Qua bao lâu, Phí Liệt Cách ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nhật luân treo trên cao, nhìn lên thời gian vẫn là. Mình khẩn trương thái quá, mặc dù tử thạch có thể động nhưng trong lòng Phí Liệt Cách một chút nắm chắc cũng không có. Lần đầu tiên là dựa vào xích huyết tinh huyết cứu sống tử thạch, nhưng lập tức lại để cho nó tiến vào tuyết hỏa suối phun thương tổn như vậy, khả năng càng lớn tử thạch khung xương bên trên còn giữ từng cái bọt khí dấu vết. Ước chừng nửa giờ, ngươi cảm giác tử thạch thế nào? Mã Á hỏi. Phí Liệt Cách suy nghĩ một chút nói, không rõ ràng, hiện tại hẳn là có thể động, chỉ cảm giác rất kỳ quái dị, dường như tử thạch biến thành càng cường đại, giải quyết xong lại giống phi thường suy yếu, ta khó mà nói đúng cái gì cảm giác. Tử linh không phải vật sống, nó cùng Phí Liệt Cách liên hệ là thông qua trong tử linh nguyên tố hoàn thành, mối liên hệ này rất kỳ diệu, liền như xích huyết trực tiếp tại trong đầu Phí Liệt Cách truyền âm đồng dạng, nhưng còn lâu mới có được xích huyết truyền âm như thế rõ ràng. Tốt, trước hết để cho nó thử một chút. Mã Á nói, đã có thể sử dụng trước hết, phải nói không chừng tử thạch lúc nào lại xong đời. Thánh thư bên trên đan dược xem ra hẳn là chuẩn bị một điểm, đáng tiếc những tài liệu kia chân thực quá khó khăn thu thập, mà lại tinh luyện thời điểm cần số lượng nhiều đến kinh người. Mã Á trải qua thời gian mấy năm cũng chỉ tinh luyện 2 viên, 1 viên khác vật liệu chỉ chuẩn bị chừng phân nửa. Không có 1 năm, nửa năm là không thể nào luyện chế hoàn thành. Tử thạch đào hố phương pháp rất đặc thù, Phí Liệt Cách không biết phải làm thế nào chỉ huy nó rớt. Khoát chỉ nhắc tới ra yêu cầu, về phần làm sao làm để nó tự mình lựa chọn. Tử thạch lựa chọn đúng hãm thuật, đây là nó thường xuyên sử dụng một loại ma pháp. Mặt đất thẳng tắp rơi vào xuống dưới khoảng chừng hơn 30 mét sâu, Phí Liệt Cách chân thực không cách nào tưởng tượng cái này cần bao nhiêu ma lực mới có thể làm đến. Đừng nhìn lâm vào mặt đất hơn 30 mét, nhưng cửa hang diện tích cũng không lớn. Chỉ có thể cho 23 người lên một lượt, xuống đường kính chẳng qua hơn 3 mét điểm. Phí Liệt Cách lựa chọn đúng một dốc núi mặt sau, khắp nơi trên đất sinh trưởng cao hơn 2 mét khô héo cỏ, khoảng cách cửa hang cách đó không xa còn có một mảnh nhỏ vũng nước trên mặt đất rất ẩm ướt. Nhưng tử thạch dùng hãm thuật làm ra trong động phi thường khô ráo, không nhìn thấy một tia vệt nước. Cũng không biết nó là như thế nào làm tới đất, nhảy vào đáy động, vẫn như cũ sử dụng chính phải hãm thuật, từng tầng bùn đất lâm vào trung tướng hầm ngầm ép. Chặt đỉnh động, vách động cũng bị ép tới rắn rắn chắc chắc. Mỗi lần hãm thuật đều có thể đẩy về phía trước tiến xa mấy chục mét, mỗi lần ma pháp khoảng cách chẳng qua mấy phút, làm việc liên tục giờ tử thạch động tác chậm lại. Phí Liệt Cách mặc dù biết hãm thuật đối với tử thạch mà nói không tính là gì cao cấp ma pháp, nhưng tượng nó dạng này không gián đoạn sử dụng hắn còn chưa từng nghe nói ai có thể làm đến. Phí Liệt Cách cũng có thể sử dụng ra hãm thuật diện tích so tử thạch nhỏ rất nhiều, không nói phóng thích ma pháp độ cũng chậm không chỉ gấp 10 lần. Tử thạch động tác chậm lại bởi vì nó năng lượng nguyên tố không đủ. Đây là dễ dàng nhất dài. Máy tính web tiểu thuyết. Quyết sự tình, mấy khối nguyên tố thủy tinh đầu nhập nguyên tố chung, không quá nửa giờ tử thạch khôi phục xong. Tiếp tục lấy cao đào hang tiến lên, loại này độ cũng không phải mặc địa thú có thể so sánh, có thể đồng thời cho 3 người song song hành tẩu sơn động, mỗi lần hãm thuật đều có thể đả thông xa mấy chục mét. 2 người nhẹ nhõm cùng sau lưng tử thạch nhóm lửa mấy cái ma pháp đang mượn ánh đèn đi về phía trước đi. Nơi này cách xa mặt đất chí ít có 30 mét sâu, trừ phi pháp thánh cố ý quan sát nơi này, nếu không ai có thể phát hiện. Huống chi tử thạch sử dụng ra hãm thuật sẽ không ra một tia thanh âm, theo ở phía sau 2 người đều nghe không được thanh âm, huống chi đúng trên mặt đất Tây Đại Lục Quân. Đoán chừng nơi này đã là Tây Đại Lục Quân doanh phía dưới, Phí Liệt Cách cũng không dám sử dụng ma pháp dò xét, chỉ có thể theo trong lòng phỏng đoán phương hướng tiến lên, dù sao hoành đoạn dãy núi phi thường đặc thù ở nơi đó đúng không cách nào sử dụng hãm thuật, lúc nào tử thạch không cách nào đi tới hẳn là đến chỗ rồi. Nếu như ma lực sung túc, tử thạch đào hang độ thật sự quá nhanh, so tản bộ độ nhanh rất nhiều. Từ cửa hang đến hoành đoạn dãy núi nhiều nhất chẳng qua 20 cây em khoảng cách, không dùng đến mấy tiếng liền có thể đến. Nhưng tử thạch không ngừng sử dụng hãm thuật tiêu hao ma lực hay là vô cùng khả quan, thỉnh thoảng muốn dừng lại hấp thu mấy khối nguyên tố thủy tinh. 12 giờ về sau tử thạch ngừng lại vẫn tải không ngừng sử dụng hãm thuật, nhưng phía trước xuất hiện đã không còn là đất đen mà cứng rắn nham thạch. Nếu như phổ thông nham thạch, tử thạch hãm thuật như cũ phi thường hữu hiệu, xem ra rốt cục đi đến địa phương. Phí Liệt Cách hai người thở ra một hơi thật dài. Đừng nhìn tử thạch đào ra hầm ngầm rất lớn, bởi vì khoảng cách quá dài, càng đi về phía trước không khí càng đục chọc, lại không dám hướng lên đánh ra thông khí lỗ, hai người đã kìm nén đến rất vất vả. Một chút xíu hướng lên, lần này Phí Liệt Cách tự mình xuất thủ, tử thạch đào móc độ cùng chất lượng đều, máy tính, tiểu thuyết, internet không thể chê, đáng tiếc nó chỉ cái tử vật, có một số việc chỉ có nhân loại làm mới có thể có tâm ứng tay. Như là đã đến hoành đoạn dãy núi dưới chân nơi này, Tây Đại Lục quân hẳn là càng nhiều, nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Phí Liệt Cách mỗi lần đào đều rất nhạt mà lại tận khả năng khống chế ma lực, chú ý mỗi một khối bùn đất trạng thái, dù cho dạng này hắn cũng vô pháp tượng tử thạch làm như vậy đến vô thanh vô tức. Một tia xuyên suốt tiến đến Phí Liệt Cách, híp một con mắt hướng ra phía ngoài quan sát, nguyên lai đã chỉ riêng Nhật Luân vừa mới dâng lên, bốn phía không nhìn thấy Tây Đại Lục binh sĩ, cũng không biết tử thạch đào phương hướng có chính xác không. Tiến vào minh tưởng trạng thái, cảnh vật bốn phía chậm rãi hiển hiện ra, Phí Liệt Cách giật nảy mình. Phương hướng không có tính sai, cách nơi này chẳng qua vài chục bước tựu hữu một tòa lều vải, nhìn lều vải kiểu dáng hẳn là một người. Tại trong quân đội có thể sử dụng một mình lều vải, chí ít cũng đại đội trưởng cấp bậc. Tòa này lều vải xa muốn so phổ thông lều vải xa hoa rất nhiều, dạng này lều vải Phí Liệt Cách cũng đã gặp không ít, đó là trong quân chuyên môn là cường giả phân phối. Thật sự không may thế mà đào được cường giả lều vải dưới lòng bàn chân, cái này cũng ra ngoài liền khó khăn. A, dường như không ai, Phí Liệt Cách nhẹ nói. Mặc kệ nguyên nhân gì đã không ai, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mã Á nói, rút ra kiếm bản rộng, lên đỉnh đầu nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, lộ ra một chỉ có thể cho một người thông qua lỗ nhỏ. Phí Liệt Cách theo sát sau lưng Mã Á, sau khi đi ra đương nhiên sẽ không quên dùng hãm thuật đem cửa hàng phong kín, còn làm đơn giản ngụy trang, dạng này ngụy trang là rất khó lừa qua ma pháp sư, chỉ mong ở chỗ này chính phải vị võ sĩ bọn họ đối với ma lực cảm giác lực tương đối kém hẳn là sẽ không phát hiện, khả năng nơi này ở đều Tây Đại Lục cường giả, bởi vậy bốn phía không nhìn thấy binh lính tuần tra cơ hội khó được. Hai người thay đổi đã sớm chuẩn bị xong nham thạch ngụy trang phục, nhanh leo lên trên đi, leo núi loại chuyện này ma pháp sư còn kém nhiều lắm. Mã Á nhanh nhẹn như con hầu tử, thường xuyên muốn kéo Phí Liệt Cách một thanh hắn mới miễn cưỡng có thể theo kịp. Nửa giờ sau hai người đã bò lên hơn 100 mét nơi này, nhưng không có đường núi, ngọn núi đúng thẳng từ trên xuống dưới, cũng may không phải rất bóng loáng, có thật nhiều có thể mượn lực địa phương. Độ cao này nguy hiểm nhất, người ở ngoài xa nếu như nhãn lực thật tốt liền có thể nhìn thấy bọn họ. Dù cho trên người có nham thạch ngụy trang phục nhưng thạch đầu cũng không thể động, chỉ cần nhận biết quan sát là có thể phát hiện bọn họ. Mã Á thả chậm độ một chút xíu leo về phía trước, Phí Liệt Cách thỉnh thoảng quay đầu nhìn xuống phía dưới một mắt, cũng may không có ma pháp sư ở chỗ này, những binh lính kia nếu như không chú ý nghĩ phát hiện bọn họ cũng không dễ dàng. Bỏ ra 2 giờ hướng lên, lại bò lên 200-300 mét độ cao, lúc này liền an toàn rất nhiều hơn 3 trăm mét độ cao liền xem như võ sĩ mắt thường cũng rất khó coi đến mặc ngụy trang phục hai người. Chỉ có ma pháp sư chân thực chi nhãn mới có thể thấy rõ. Đại địa càng ngày càng xa, bốn phía bắt đầu có mây mù lượn lờ, hai người rốt cục yên lòng hiện tại. Tự thị ma pháp sư cũng đừng nghĩ tìm tới bóng dáng của bọn hắn. Càng leo lên trên phong càng tốt đẹp, tại hai người trải qua thiên không thành trải qua về sau đối. Với phong tương đối miễn dịch loại cường độ này phong không thành vấn đề. Phí Liệt Cách lần thứ nhất biết leo núi nguyên lai cũng món khó khăn sự tình, 8,800 mét núi cao nếu như đi lên không tính là gì, có thể biến đổi thành thẳng tắp leo núi tính chất hoàn toàn khác biệt. Cho đến trời tối thời điểm hai người mới đến khoảng 4000 mét mà lại càng leo lên trên hơn chậm. Ở chỗ này tìm không thấy nghỉ ngơi địa phương, nếu như không có thực lực đừng nghĩ leo lên Tử Vân đỉnh. Làm lần nữa Nhật Luân dâng lên thời điểm hai người đã cách Tử Vân đỉnh không xa, ngẩng đầu hướng lên. Nhìn hoành đoạn dãy núi như cũ cao không thấy đỉnh dõi mắt nhìn lại có thể nhìn thấy một mảng lớn. Màu xanh biếc đó là lục độc cỏ màu sắc. Nhìn thấy bọn chúng liền biết sắp đến chỗ rồi. Tư, bên người Phí Liệt Cách một khối đá rơi xuống nhưng làm hắn giật nảy mình, hoành đoạn dãy núi cũng không phải phổ thông dãy núi, đoạn đường này hướng bò lên vô luận Phí Liệt Cách ra sao dùng sức cũng không có rơi qua một cục đá, mà lại ma lực ba động rất mạnh. Phí Liệt Cách biết vừa rồi có một viên ma pháp gảy tại bên cạnh mình, đảo qua ma pháp đạn, cấp thấp nhất ma pháp thế mà có thể đánh nát hoành đoạn trên dãy núi thạch đầu. Phí Liệt Cách có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm đến, nói cách khác vừa rồi phóng thích ma người của pháp chí ít có ma đạo sư giai cấp, ngẫm lại cũng ma đạo sĩ cũng không có bản lĩnh lên tới nơi này. Làm ma đạo sư Phí Liệt Cách trải qua một ngày một đêm không ngừng leo lên đã mệt mỏi sắp không được. Bên này, thanh âm già nua ở bên tai vang lên nghe có chút quen tai. Phí Liệt Cách theo âm thanh nhìn lại, tại hắn phải phía trên mấy chục mét địa phương một vị lão già. Tượng thạch sùng giống như chăm chú đính vào trên vách đá, nhàn nhã tự đắc nhìn không ra quan phân. Miễn cưỡng, nơi này gió thật to muốn đem thanh âm truyền ra xa mấy chục mét. Phí Liệt Cách không có bản lĩnh làm. Đến chẳng qua hắn đã nhận ra đính vào trên vách đá chính phải Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu. Ngài là mình. Phí Liệt Cách hỏi, nhìn dáng vẻ Đa Mễ Ni Khắc rất hâm mộ pháp thánh tự thị lợi hại leo núi thế mà. So võ thánh còn nhẹ lòng, dĩ nhiên không phải, ta chỉ đến xem bọn họ đều ở chỗ ấy. Đa Mễ Ni Khắc nói phía bên phải phía trên chỉ Phí Liệt Cách theo ngón tay của hắn nhìn lên. Toàn bộ vách đá cái gì cũng nhìn không đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.